Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 123, Trạng Nguyên chi tài. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Từ đang ở nghiên cứu tiểu báo. Tiểu báo này là mua ở một gian tửu lầu ở đây. Cùng gian tửu lầu lúc trước ở Viên Sơn huyện kia giống nhau. Qua mỗi đoạn thời gian, đều sẽ thỉnh người giảng một chút sự tình nổi bật phát sinh ở cả nước. Sở Từ một bên lật xem, một bên trên giấy viết cái gì. Tuy rằng nói, trước đây đề mục thi đình, trên cơ bản đều là cùng trị quốc chi sách, lại trị, cứu tế linh tinh có quan hệ. Nhưng nếu có thể kết hợp tình huống cụ thể tới phân tích, văn chương sẽ có vẻ càng thêm đả động nhân tâm. Sở Từ tốn thời gian một buổi sáng, đem những chuyện trong 1-2 năm nay đều ghi lại nhìn một lần. Sau đó tổng kết ra vài điểm. Một là phương diện tình hình thiên tai. Năm kia tiết tai ở Mạc Bắc là tình hình thiên tai phát sinh lớn nhất ở năm gần đây. Ngoại trừ cái này, cơ hồ đều là tiểu đánh tiểu nháo. Từ địa phương nha môn liền có thể xử lý cái loại này. Mạc Bắc tiết tai cứu tế chi sách là Sở Từ viết. Nếu là ra đến cái đề mục này, Sở Từ trực tiếp đem lần trước viết lại viết một lần là được. Còn có thể thuận thế đổi mới một chút ấn tượng. Nếu hắn nhớ không lầm, lúc ấy tiên đế bệnh nặng, chính là hoàng thượng hiện giờ. Nhị hoàng tử ngày xưa thay mặt xử lý chuyện này. Bất quá loại đề bài tặng điểm này hẳn là sẽ không ra. Nhưng mặc kệ là cái loại tình hình thiên tai nào, Sở Từ đều có phương pháp ứng đối. Ai kêu hiện đại tin tức truyền bá rộng khắp, cho dù không có trực tiếp trải qua, cũng có thể từ trên TV hoặc trên báo chí biết đến. Phương diện thứ hai là lại chỉ Trương Tùng Niên đại nhân một thiên lại dân phú. Nói hết nhóm quan liêu dưới tầng chót. Nếu là lại ra loại đề phương diện lại chỉ những người khác chỉ sợ đều phải không tránh được mang bóng dáng của thiên này. Lại chỉ tác phong cùng chức trách của quan lại. Nói Trương đại nhân cũng là học sĩ Hàn Lâm Viện. Nhưng là lần này Sở Từ cũng không có thấy y, hẳn là bởi vì y đã nhậm quan chủ khảo thi hương. Nếu lại nhậm thi hội, khó bảo đảm sẽ không làm việc thiên tư, rơi vào cái danh lấy tình thủ sĩ. Cho nên y sớm mà liền vì chính mình mưu cái chuyện khác phái đi. Đợi sau khi qua mới có thể hồi kinh. Nếu y hồi kinh, Sở Từ là muốn tới cửa bái phòng, mới không mất lễ. Cuối cùng là chi sách trị quốc. Tục ngữ nói thịnh thế thi nhân chính. Loạn thế dụng trọng điền. Trước mắt đại ngụy triều đang đứng ở thời điểm mới cũ luân phiên. Hai đảng phục cổ phái cùng cách tân phái cùng nhau đấu đá chi tranh. Tuy nói bọn họ ước nguyện ban đầu đều là vì đại ngụy tốt lên. Nhưng trên thực tế lại với quốc gia vô ích. Thịnh thế thi nhân chính. Loạn thế dụng trọng điền. Ý tứ là lúc thái bình thịnh thế thì nên thi hành những chính sách lỏng lẻo. Lúc thế đạo hỗn loạn thì dĩ nhiên nên nghiêm hình tuấn pháp. Pháp lệnh tàn khốc, không tiếc uốn cong thành thẳng. Làm kinh sợ kẻ tác loạn, đạt được mục đích thống trị xã hội. May mắn đương kim bệ hạ là người có thủ đoạn. Y tỏa sơn quan hổ đấu, cũng không có đối với bất kỳ một bên nào có điều thiên lệch. Lợi dụng phương pháp củ cải cùng cây gậy, làm hai bên nỗ lực lập công, mà không phải dựa vào kéo dẫm đánh bại đối phương. Nếu bệ hạ cũng là một người thi hành trung dung chi đạo, Sở Từ liền quyết định phương hướng của mình, vẫn là phải bất lộ thanh sắc, tiếp tục trung dung, không thể chọc đến bất kỳ một bên nào, nhưng là lại phải có lượng điểm. Văn chương quá bình đạm nhạt nhẽo sẽ làm người không có hứng thú tiếp tục đọc đi xuống. Ai? Khó a. Ngày 21 tháng 4, các học sinh lần này thi hội trổ hết tài năng, cùng nhau chờ đợi ở cửa cung, chờ bệ hạ triệu kiến. Trên thi đình không cần soát người. Một là bởi vì không ai dám ở trước mặt thánh thượng gian lận. Hai là bởi vì, nếu đã qua thi hội, liền đại biểu bọn họ có thứ tự, kém cỏi nhất cũng là xuất thân đồng tiến sĩ. Cần gì phải làm điều thừa đâu. Sở Từ cùng Thẩm Tòng Phi đứng chung một chỗ nhỏ giọng nói cái gì. Lần này Tây Giang tỉnh tổng cộng trúng mười mấy người. Tuy rằng phần lớn người thứ tự đều xếp ở phía sau. Nhưng bọn hắn căn bản không để bụng. Đệ nhất danh đều ở Tây Giang tỉnh bọn họ đâu. Thứ tự rớt lại chỉ là phát huy thất thường thôi. Ai dám nói Tây Giang tỉnh bọn họ lạc hậu với người. Ước chừng khoảng đúng giờ thìn. Cửa cung tre ở trước mặt bọn họ chậm rãi mở ra. Một cái cung nhân dùng chất giọng tiêm tế. Lanh lảnh, chói, kêu lên. Bệ hạ có chỉ, thỉnh chư vị tức tốc theo ta tiến đến Bảo Hòa Điện. Các học sinh xếp thành hai hàng. Đi theo vị công công này hướng trong chiều đi đến. Trong cửa lớn sơn son đỏ. Lối đi nhỏ thật dài liếc mắt một cái vọng không đến đầu bên kia. Hai bên vách tường cao lớn trang trọng. Đem ánh mặt trời toàn bộ che lấp ở bên ngoài. Thái giám dẫn đầu không nói chuyện. Nện bước vội vàng. Các học sinh theo ở phía sau. Thở mạnh cũng không dám ra một tiếng. Chỉ yên lặng mà đi theo đi tới phía trước. Không biết đi qua mấy cái lối đi nhỏ. Xuyên qua mấy chỗ cửa cung. Chờ đến khi bọn họ đứng ở trước quảng trường Bảo Hòa Điện. Mới hồi phục tinh thần lại. Dùng hai mắt mịt mờ chứa đầy kích động mà đánh giá hết thảy chung quanh. Thập niên Hàn Song vô nhân vấn. Nhất chiêu thành danh thiên hạ chi. 10 năm gian khổ học tập không ai hỏi. Một sớm thành danh thiên hạ hay. Đời này có được một lần này. Như vậy cho dù là trước đó lại vất vả như thế nào. Vậy cũng là đáng giá. Yên lặng, thỉnh các vị học sinh phía dưới tiền vào trong Bảo Hòa Điện. Niệm đến tên mới có thể tiến lên. Thi hội đầu danh, Tây Giang tỉnh Sở Từ tiến lên. Sở Từ 3 bước cũng làm thành 2 bước. Vội vàng tiến lên. Sau đó dưới sự dẫn dắt của một cái tiểu thái giám. Tới cửa Bảo Hòa Điện. Hai gã thị vệ ở cửa đem trường mâu ngăn lại. Sau đó đem hắn quanh thân tìm tòi một lần. Sau khi phát hiện hắn cũng không mang theo vật gì nguy hiểm đi vào. Liền buông trường mâu đặt ở bên cạnh. Ra hiệu hắn đi vào. Sở Từ tiến vào đại điện vô cùng rộng lớn. Ở bên trong đứng yên sau cung kính mà quỳ xuống dập đầu. Thảo dân Tây Giang Sở Từ. Khấu kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ bình thân. Đế vương ngồi ở trên cao khụ một tiếng. Sau đó hiền từ mà đem hắn kêu dậy. Tạ bệ hạ. Sở Từ bò dậy. Không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng thượng. Rồi sau đó phát hiện hành vi không thỏa đáng. Lập tức lại cúi thấp đầu xuống. Làm ra vẻ khiêm tốn. Ban ngồi cho hội nguyên lang. Vâng. Có cái thái giám đáp một tiếng. Sau đó lãnh Sở Từ đến vị trí đầu tiên bên trái điện ngồi xuống. Phía sau lại có người tới. Đều giống như Sở Từ trước đó. Đầu tiên là quỳ lại. Sau đó ngồi vào vị trí. Sở Từ thừa dịp trong khoảng thời gian này. Trộm đánh giá hoàng đế bệ hạ. Vị tân đế này đại khái bộ dáng khoảng 40 tuổi. Sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt. Một đôi mắt thon dài nhìn như gợn sóng bất kinh. Kỳ thật trong lưu truyền có mũi nhọn âm thầm hiện ra. Sở Từ không khỏi tầm mắt bị y phát giác. Chỉ nhìn vài lần liền cúi thấp đầu xuống. Không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy vị bệ hạ này nhìn qua có chút quen mặt. Hơn 200 người ta nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không ít. Sau 15 phút, liền đã gọi hết vào trong điện ngồi xuống. Các vị hiền tài hôm nay hội tụ một đường. Sau này đều trở thành lương đống chi tài đại ngụy ta. Quản lý một phần đất nước. Này quả thật là may mắn của đại ngụy ta vậy. Toàn bộ học sinh đứng dậy. Chắp tay tạ nói. Tạ bệ hạ khích lệ. Chúng ta tất sẽ máu chảy đầu rơi. Đến chết mới thôi. Vì đại ngụy dốc hết toàn bộ sức lực. Sau khi nói xong lời nói khởi đầu. Hoàng thượng ra hiệu đại gia ngồi xuống. Sau đó chấp khởi bút son. Ở trên minh hoàng thánh chỉ. Viết xuống một đạo đề. Quan tuyên chỉ tiến lên. Cung kính mà tiếp nhận thánh chỉ. Sau đó đứng ở trên đài. Lớn tiếng đọc. Xuân nay mưa nhiều. Đê một vùng đó sụp đổ. Hồng thủy tàn sát bừa bãi, bao phủ vô số đồng ruộng nhà cửa. Bá tánh trôi giạt khắp nơi, xác chết đói khắp nơi. Người trị quốc phải thế nào? Người làm quan phải thế nào? Người làm dân nên thế nào? Sở Từ vừa nghe vừa đem đề mục viết xuống trên giấy. Trong lòng âm thầm phun tào hoàng thượng, vốn còn tưởng rằng chỉ là đề cập một phương diện nào đó. Không nghĩ tới lại là mỗi cái phương diện đều được đề cập tới. Vô luận là trị quốc, hay là lại trị cùng cứu tế đều bao hàm trong đó. Cũng thật bớt việc, trong lòng tuy phun tào đề mục bao trùm quảng, nhưng trên thực tế, ra đề mục như vậy, Sở Từ vẫn là rất có tin tưởng đáp tốt. Hắn hồi tưởng lại một chút phương pháp thủ đoạn ở hiện đại. Sau khi ở trong đầu tổng kết một chút, liền bắt đầu động bút viết. Mỗ huyện gặp thiên tai, đê sụp đổ, bá tánh trôi giạt, đây là bất hạnh của quốc gia vậy. Chúng ta vô cùng đau đớn không thôi. Người trị quốc nên từ khắp nơi điều lương thảo, từ khắp nơi tề tụ về chỗ thiên tai vậy, để giải nạn đói của dân. Cũng điều hai người khâm sai dọc đường giám sát lẫn nhau, không để một chuyện tham ô tái hiện vậy. Trừ cái này ra, còn cần điều phái quan viên công bộ giỏi việc khởi công xây dựng thủy lợi đi trước, hoặc tu sửa đê điều, hoặc mở sông dẫn nước phân lưu vậy. Còn đồng ý thái y viện phái y giả bao nhiêu, để tránh hồng thủy qua đi, ôn dịch tàn sát bừa bãi. Người làm quan cần quyết định kịp thời, lúc mưa bắt đầu đổ xuống tàn sát, liền sớm làm đề phòng, lệnh quan địa phương rời dân hướng chỗ cao tị nạn vậy. Nếu đã mất tiên cơ, tất vững vàng mà chống đỡ. Lệnh thuộc hạ quan viên nha dịch, điều khiển con thuyền, cứu tế nạn dân bị nhốt vậy. Đợi lương thảo của triều đình phát xuống, cần dựng liều cháo rồng rãi nhiều nơi để cứu tế nạn dân. Người làm quan cần mảy may tất sát, chớ để tham quan ô lại áp bức bá tánh trong tình thế khốn khổ. Người làm dân nên tự mình cố gắng, là thanh niên trai tráng nên yêu quý người già và trẻ nhỏ. Lúc gặp thiên tai hỗ trợ lẫn nhau, hoặc tự thành lập đội cứu hộ, những người bơi giỏi đi trước, cứu tế hương lân. Sở Từ tiệt bút vung lên, viết xuống lưu loát mấy ngàn tự. Câu câu chữ chữ đều là kết hợp lịch sử, tham tạo tương lai, lấy triều đại bá tánh làm cơ sở, lấy phương án khả thi trong hiện thực làm chuẩn, mới đạt thành một thiên văn chương như vậy. Hắn vốn là ngồi ở vị trí đầu tiên, hoàng thượng chỉ cần hơi chút cúi đầu, liền có thể thấy bộ dáng hắn múa bút thành văn. Chờ hắn dừng lại bút, thở phào nhẹ nhõm, lúc trên mặt lộ ra tự tin tươi cười, hoàng thượng liền chú ý tới rồi. Y nhìn chung quanh trường thi, thấy chúng học sinh có nhíu mày trầm tư, có phục thân viết, lại không có một người đem bút buông. Y liền đứng dậy từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó bắt đầu tuần tra trường thi. Sở Từ xoa nhẹ cổ tay một chút, đem giải bài thi lấy ra, chuẩn bị bắt đầu sao chép. Một đạo bóng tối đột nhiên bao trùm ở phía trên hắn. Sở Từ thoáng nhìn góc áo màu minh hoàng kia, thân thể có chút cứng đờ. Sau một lát, hắn dường như không có việc gì mà đem thân thể hơi hướng bên cạnh dịch một chút, làm hoàng thượng có thể xem đến càng tỉ mỉ một chút. Hoàng thượng cũng không khách khí, thấy hắn hào phóng tránh ra, liền trực tiếp đem văn chương trên bài viết nháp của hắn cầm ở trên tay xem. Sau khi xem qua, hoàng thượng đem giấy viết bản thảo thả lại, trên mặt hình như có giận tái đi. Người có tâm nhìn thấy, trong lòng miên man bất định, âm thầm hạ quyết định. Sở Từ không biết khúc mắc trong đó, thấy giấy viết bản thảo đã thả lại, liền bắt đầu đem này sao chép ở trên giải bài thi. Lúc nén hương trên điện châm tẫn, liền có người xuống dưới thu giải bài thi, đem ôm đến nội các. Khi những đại thần đó chấm bài thi, hoàng thượng đứng dậy rời đi. Đại gia đứng dậy hô vạn tuế, cung tiễn hoàng thượng. Lúc này đã gần đến giữa trưa. Hoàng thượng chăm sóc những học sinh này, ban lang hạ thực, Có chút các học sinh ăn vô cùng văn nhã, động tác vô cùng cẩn thận, nhỏ nhỏ một ngụm cơm canh, ngậm ở trong miệng nhai mấy chục lần mới nuốt xuống. Bọn họ có tự mình hiểu lấy, khả năng hôm nay chính là ngày sáng rọi nhất trong cuộc đời bọn họ. Bữa lang hạ thực cũng sẽ là bữa cơm long trọng nhất bọn họ được ăn. Sở Từ ăn mấy món hấp chín mềm này, trong lòng có chút buồn bực. Đồ ăn này tạo hình nhìn là đẹp, chính là lần này hầm nấu không biết bao lâu, lại là từ Ngự Thiện phòng từ thật xa đưa lại đây. Mùi vị trong đó sớm đã mất đi, nhưng hắn không dám để thừa, còn phải giống như những người khác, một hạt cơm đều không lưu. Đồ ăn canh cũng toàn bộ uống sạch. Sau khi cơm nước xong, bọn họ lại tiến vào trong Bảo Hòa Điện tạm nghỉ ngơi. Lúc này bên trong đại điện, ngoại trừ đám học sinh bọn họ, cũng chỉ có mấy cái tiểu thái giám. Có chút học sinh liền khắp nơi đi lại giao lưu, trên mặt thần sắc cũng trở nên sinh động lên. Nhưng vẫn có một ít, lại vẫn là giống trước đó ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ. Cứ như vậy đợi một cái buổi chiều, đại gia dần dần có chút nôn nóng lên. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng thái giám thông dẫn. Vạn Tuế ra đến, đại gia lại vội vàng đứng dậy hành lễ. Trong lòng vô cùng kích động, bởi vì thời cơ quyết định vận mệnh của bọn họ đã tới rồi. Hoàng thượng ngồi trên đài cao, các vị địa thần nội các cũng đã đi ra. Hoàng thượng ngồi ở trên cao đối mặt những học sinh này. Hoàng thượng nhìn 10 bài thi ở phía trước, bắt đầu lật xem từng bài. Khi nhìn đến đệ nhất thiên, hắn sửng sốt một chút, chung quy vẫn là cau mày đem đệ nhất thiên xem xong rồi. Hắn lại đi xuống lật xem, mày nhăn càng thêm khẩn. Hắn không xem đệ nhị thiên, trực tiếp liền đi lật xem đệ tam thiên, đệ tứ thiên, mãi cho đến đệ thập thiên. Các vị ái khanh, 10 bài đứng đầu này chính là các ngươi cùng nhau đề cử ra sao? Hoàng thượng hỏi, trên mặt thần sắc khó hiểu. Hồi bệ hạ, 10 bài đứng đầu này thật là chúng ta đề cử. Mỗi một phần giải bài thi, đều là 5 người chúng ta cùng nhau thương nghị. Tả tướng chức quan tối cao, chỉ có thể từ y trả lời trước. Y nói hàm nghĩa minh xác, chính là nói cho hoàng thượng. Muốn trách thì trách đại gia đi, nhưng ngàn vạn đừng trách một mình ta. Khởi bẩm bệ hạ, kỳ thật còn có một phần giải bài thi. Đối đáp tinh tế, đạo lý rõ ràng, nhưng chúng ta không biết xử lý như thế nào. Hữu tướng đứng dậy nói. Nga, là nguyên nhân vì sao? Ngô đại nhân nói thiên văn chương này phạm vào kiêng kỵ. Phạm vào cái gì húy? Phạm vào tiên đế lúc ra ngoài dùng tên giả. Vớ vẩn, lúc tiên đế cải trang vi hành dùng tên giả há có thể bị nhiều người biết đến. Coi đây là cái cớ không được vào 10 vị trí đầu tiên. Chẳng phải buồn cười, đem thiên văn chương kia trình lên đây. Thực mau, liền có người đem thiên văn chương kia cầm đi lên. Thiên Hòa Đế sau khi xem xong, trực tiếp ở mặt trên phê mấy chữ. Thượng thư, Trạng Nguyên chi tài, Ngô đại nhân mặt như màu đất. Áng văn chương này là y tận lực kiến nghị mọi người áp xuống. Y lời nói chuẩn xác, bệ hạ nhìn nhất định không vui. Các đại nhân khác có ý tưởng, liền cũng đồng ý. Y lúc trước ở trong điện thấy hoàng thượng sau khi xem xong mặt mang giận tái đi. Rõ ràng chính là không vui nha. Sau khi chọn ra Trạng Nguyên, Thiên Hòa Đế lại đem trình tự 10 bài thi thay đổi một chút. Đem tiền tam danh toàn bộ đè ở cuối cùng. Sướng danh đi. Hoàng thượng đem thứ tự định ra, rồi sau đó tự tiếu phi tiếu mà nhìn mọi người. Tuân chỉ, quan sướng danh nơm nớp lo sợ bóc ra tờ giấy hồng tre ở bên trên họ tên. Lớn tiếng niệm đến, Thiên Hòa Nguyên Niên thi đình đệ nhất, Tây Giang tỉnh Cam Châu phủ Viên Sơn huyện trường Khê thôn danh Sở Từ, cách chương.